Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Hạ Lệnh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần sau khi mà đã cùng với cô nàng Tiểu Thanh Lôi ở thần giới thì đã gọi là rời đi để chỉ huy cuộc chiến của đế quốc thần thánh mà không hề biết Thanh Lôi cũng rời đi, tiến sâu vào trong Ma Uyên. Còn lúc này thì hai quân đã dàn trận, chuẩn bị đối đầu với nhau. Cũng không biết là đám nội gián đã được Hàn Bất Phụ xử lý như thế nào. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Vẫn là cái mảnh khu vực này, vẫn là lần trước bao vây Tiễu Trừ Địch. Tập đoàn của Bắc Thần chính là chỗ này đã chính diện đánh tan quân đế quốc do Cụ Phong Đế đã xuất lĩnh một đám cường giả tới bằng một cách không thể nào tin được, giành được thắng lợi xưa nay chưa từng có. Mà lần này tiêu điểm của chiến tranh vẫn là nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản thôi, Phi Ngư Tý Toàn chính là phía bắc đại môn của Thiên Dự Tinh Hệ, cũng là điểm kết nối với tinh vực của Tiến Sĩ Đạo và Canh Kim Thần Triều. Bắc Thần quân đoàn nắm giữ được mảnh tinh khu này có thể kết nối một mảng với hai đồng minh khác, thế cục liền có thể sống sót được. Mà nếu như quân đế quốc công chiếm nơi này, liền có thể bóp chặt tất cả chỗ bảy tấc của Bắc Thần quân bộ, khiến nó rơi vào chia rẽ. Mảnh tinh khu này sẽ trở thành một bàn cờ sinh mệnh, cũng sẽ là nơi tập hợp và phân tán của khí vận, sẽ thành một nơi khởi đầu cho tồn tại của trường sinh hoặc là phần mộ. Cuộc chiến bao vây Tiêu Trừ Địch lần trước, nơi quyết chiến cuối cùng cũng là Phi Ngư Tý Toàn tinh khu, mà cuộc bao vây Tiêu Trừ lần này, mảnh tinh không ấy vẫn là chiến trường quan trọng nhất. Long Na giới thiệu xong thì chậm rãi lùi xuống. Lần trước, phương lực tác chiến của chúng ta là ngăn địch ở bên ngoài biên giới, bởi vì lực lượng của quân đoàn Cụ Phong Đế mặc dù đông gấp mấy lần quân ta, nhưng chiến lực thì tương đương. Giao phong chính diện, chúng ta có lực để đánh một trận. Hàn Bất Phụ đứng dậy nói. Trong nháy mắt này, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên người hắn. Thân là lãnh tụ tối cao của Bắc Thần quân bộ, danh chấn toàn bộ vũ trụ hồng hoang, uy vọng của Hàn Bất Phụ trong lòng các tướng lĩnh là không thể lay chuyển. Khi hắn đứng dậy, nói ra từ thứ nhất thì các tướng lĩnh đang ngồi, nhất là nhóm trẻ tuổi, trong nháy mắt đã không còn hình bóng xinh đẹp của Long Na, toàn bộ ánh mắt đều lộ vẻ sùng kính mà nhìn về phía Hàn Bất Phụ. Nhưng lần này chính diện quyết chiến, tỷ số thắng của chúng ta là không cao. Hàn Bất Phụ chỉ vào tinh đồ, năm ngón tay khẽ lật, tinh đồ cũng theo đó mà biến hóa, không ngừng phóng lớn hoặc thu nhỏ theo chân khí của hắn không ngừng truyền vào và sự xoay chuyển của năm đầu ngón tay. Hắn đem phân bố binh lực, phối trí hư thực ở khu vực chiếm lĩnh của quân đế quốc toàn bộ đều triển hiện ra. Bất kể là tiến công vào Thiên Dự Tinh Hệ hay Tiến Sĩ Đạo hay là đế quốc của Canh Kim Thần Triều, thực hư binh lực của hắn rồi tuyến đường hành quân, trang bị tiếp tế, vừa nhìn qua là không bỏ sót thứ gì. Các tướng lĩnh đang ngồi đây lập tức trở nên kích động. Đây chính là thống soái chí cao, đây là quân thần đệ nhất của vũ trụ hồng hoang, còn chưa có khai chiến đã đem toàn bộ động tĩnh của quân địch ta nắm rõ như lòng bàn tay. Quân đế quốc lần này dường như đã dốc hết lực lượng của toàn quốc, nhất là phương thức chiến đấu cái kiểu đẩy đất từ từ tiếp cận mà bọn họ lựa chọn sẽ thu nhỏ một trình độ rất lớn về mặt không gian chiến lược theo kiểu thọc sâu của chúng ta. Đây là đang ép buộc quân ta phải quyết chiến chính diện với đối phương. Nhưng mà lấy về mặt quân lực mà nói chính diện quyết chiến thì cơ hội của chúng ta là rất ít. Cho nên, nói tới đây Hàn Bất Phụ thản nhiên nói, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều, nhất định phải trước khi quân đế quốc triệt để vây kín tìm được một cơ hội chiến thắng về mặt chiến lược. Sắc mặt của mọi người đều rất nặng nề, ai nấy đều lấy tinh đồ ra quan sát cục diện mà Bắc Thần quân bộ gặp phải, thực sự vô cùng nghiêm trọng, không cẩn thận một chút thôi là sẽ triệt để bại vong. Việc mà chúng ta cần làm bây giờ chính là làm hết khả năng để trì hoãn xu thế vây kín của quân đế quốc, đồng thời bảo tồn sinh lực ở trình độ lớn nhất, tìm được số lượng chiến cơ không nhiều này. Lần này thực sự là ngàn cân treo sợi tóc, chư vị. Chiến tranh đôi khi sẽ không cho chúng ta quyền lựa chọn. Những người đang ngồi đây đều thân rơi hiểm cảnh. Hội nghị hôm nay kết thúc ở đây. Lao tới chiến trường cũng có lẽ là một đi không trở lại. Bây giờ, ta hạ lệnh. Giọng nói của Hàn Bất Phụ đột nhiên cất cao, bắt đầu hạ đạt quân lệnh cụ thể. Soạt. Tất cả mọi người đột nhiên đứng lên, thân thể thẳng tắp. Kỳ mẫu chiến bộ, tinh duệ Hàn Thượng Hương, đóng quân ở Nam Tượng tinh khu của Phi Ngư Tý Toàn tinh hệ, thủ vững ít nhất 10 ngày. Trần Luân Bộ, Quách Vĩnh Sương Bộ, Phương Viên Bộ, Hình Nhất Phong Bộ của Tinh Phong Quân Đoàn, Lý Dục Bộ. Từng đạo mệnh lệnh không ngừng được chuyển ra, theo âm thanh của Hàn Bất Phụ không ngừng vang lên, toàn bộ những điểm được đánh dấu mà hai quân giằng co trên tinh đồ cũng không ngừng được thay đổi. Mỗi một tướng lĩnh đơn độc thống quân đều có được một cuốn cẩm nang mật lệnh, trong đó sẽ đem địa điểm trú quân, bố phòng, trận thế, cùng với thời gian chiến đấu và rút lui, chiến bị và vật tư mà mỗi một nhánh quân đoàn trước khi lên đường được nhận, toàn bộ đều được ghi chép rõ ràng. Đây chính là phong cách chỉ huy xưa nay của hắn. Các tướng lĩnh chỉ cần theo nội dung trong mật lệnh 100% chấp hành là được. Đây là một loại phương thức chỉ huy không hề khoa học, nhưng Hàn Bất Phụ trước giờ đều chưa từng sai lầm, cho dù chỉ là một lần. Các tướng lĩnh cũng đã quen với phương thức chiến tranh như vậy, chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của Hàn Bất Phụ mà làm thì nhất định có thể thắng lợi. Tất nhiên, Hàn Bất Phụ cũng sẽ lưu lại cho các thống soái quân đoàn một không gian để tự do phát huy, có thể phát huy đầy đủ tính năng chủ động, chủ quan của bọn hắn và đạt được sự rèn luyện thăng lên. Từng đạo mệnh lệnh được chuyển ra, các vị. Ánh mắt của Hàn Bất Phụ lướt qua khuôn mặt của mọi người, bảo trọng. Tất thắng, tất thắng. Đám người cùng nhau hô to, sĩ khí tăng vọt. Các tướng lĩnh hô xong lần lượt hành quân lễ tối cao với Hàn Bất Phụ, sau đó rời khỏi phòng họp. Hàn Thượng Hương bước lên phía trước, lặng lặng nhìn phụ thân của mình, thần tượng của mình, trụ cột tinh thần của mình, nam nhân sùng bái nhất trong đáy lòng, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Nam tượng tinh khu mà chỉ mẫu chiến bộ của tinh duệ phải phòng ngự chính là một yếu địa chiến lược, chắc chắn sẽ gặp phải đoạn công kích hung tàn nhất của quân đế quốc. Trấn thủ 10 ngày, đây là một mục tiêu chiến lược rất gian nan. Mặc dù bây giờ tu vi của Hàn Thượng Hương đã tăng nhiều, nhưng cũng không nắm chắc là có thể sống sót trở về. Phụ thân, Hàn Thượng Hương hơi do dự rồi nói, ta có một vấn đề cuối cùng muốn biết đáp án. Hàn Bất Phụ biết nữ nhi muốn hỏi gì, hắn thở dài một hơi mà nói, đã chết. Thân thể của Hàn Thượng Hương hơi chao đảo một chút, trong nội tâm của nàng còn lưu lại một tia may mắn cuối cùng là người kia còn sống. Nhất là khi mơ hồ phát giác được đám người Sở Ngân, Tiêu Bính Cam, Quang Tương và Thôn Tinh Hống đã biến mất không thấy đâu nữa. Một tia hy vọng mỏng manh này đã được nàng phóng đại vô hạn. Nhưng mà một câu của phụ thân đã đánh nát tất cả. Hàn Thượng Hương hành lễ với phụ thân, sau đó quay người rời đi. Tướng quân bách chiến chết, tráng sĩ 10 năm về. Trận chiến này thực sự là sinh tử khó liệu. Hàn Thượng Hương đã có tử trí trong lòng. Hàn Bất Phụ nhìn theo bóng lưng của nữ nhi, có chút suy nghĩ xuất thần. Tiểu nữ hài chỉ lớn bằng lòng bàn tay mà mình ôm trong ngực lúc ban đầu, bây giờ đã lớn như vậy. Thê tử thì chết tử rất sớm. Hắn tay phân, tay nước tiểu mà nuôi nữ nhi khôn lớn. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu nữ hài mỗi ngày nhút nhát núp sau lưng mình, vừa khóc vừa cầm chiến mâu, từ 10 tuổi đã theo mình ra chiến trường, nhưng bây giờ đã là một tướng quân hợp cách. Đáng tiếc là có một số chuyện không thể nói, cho dù có chết cũng không thể nói. Nếu như trận chiến cuối cùng này thực sự có thể chiến thắng, khi mà anh chàng kia tự mình đứng ra, tất cả câu đố mới có thể được công bố. Chiến tranh không phải là việc mời khách ăn cơm, thương vong là điều không tránh khỏi. Hàn Bất Phụ là quân thần của Hồng Hoang, tính toán không bỏ sót, nhưng lần này hắn cũng không nắm chắc chút nào, không có lòng tin tất thắng, bởi vì kẻ địch là quá mạnh, cơ hội thắng duy nhất đang nằm trên người anh chàng kia. Trước giờ đều là nam nhân có đại danh là kỳ tích, lần này thực sự có thể nghịch thiên mà đi, mà ngăn cơn sóng dữ hay không. Không thể không nói kế hoạch mắn đề xuất thực sự rất điên cuồng, còn điều mà mình muốn làm hiện giờ chính là tận hết khả năng làm nền cho thành công của kế hoạch. Chỉ hy vọng. Trong đầu của Hàn Bất Phụ hiện lên thân ảnh của Lăng Thần và Tần Chủ Tế. Lần này thì không chỉ Thiên Dự Tinh Hệ mà Tiến Sĩ Đạm và Canh Kim Thần Triều cũng gặp uy hiếp to lớn. Dựa theo kế hoạch của Lâm Bắc Thần thì tất cả mọi người đều phải chịu một kiếp. Ở thời khắc sinh tử có đại khủng bố, ở thời khắc sinh tử cũng đều có hồi sinh. Tiến sĩ đạo, lệ sắc tình hệ, lệ trí tình, một mảnh tiêu điều. Bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh, nhưng mà vẫn khó tránh lòng người bàng hoàng. Tiến sĩ đạo không phải lấy việc chiến đấu để mà nổi tiếng. Cho dù nổi danh nhất là viện cầu trí thì cũng không hề thành lập quân đội. Tần Chủ Tế đang đứng trên quảng trường trước thư lâu. Mấy vạn tiến sĩ tụ tập ở đây. Biểu cảm của mỗi người đều không giống nhau, có sự mê mang, sợ hãi và phẫn nộ. Toàn bộ tinh hệ, tu giả của tiến sĩ đạo tổng cộng có tới mấy trăm triệu. Nhưng tiến sĩ tu tập ở đây hôm nay cũng chỉ có một chút như vậy. Học viện cầu trí sớm vào một tháng trước đó cũng đã bế quan. Tân viện trưởng Tân Liên Thần tuyên bố học trưởng cho nghỉ. Học sinh và lão sư cùng nhau giải tán. Nàng không muốn dùng thủ đoạn cưỡng chế để lôi kéo người khác bồi táng theo mình. Bởi vì đại quân đế quốc đã bao vây lệ sắc tinh hệ. Dưới máy móc cường lực của quân đế quốc, mỗi người đều giống như gặp ngày tận thế. Tần chủ tế lúc trước lựa chọn kiên định đứng ra ở trong trận doanh của Bắc Thần quân bộ, không được đại đa số người tán đồng. Bây giờ đại quân áp cảnh, rất nhiều người đều đem đầu mâu chỉ trích hướng vào nàng. Hơn 10 ngày gần đây thậm chí phát sinh một số cuộc ám sát nhắm vào tần chủ tế. Có mấy tên thích khách vẫn là khá xem trọng tần chủ tế, đồng thời là học sinh được viện cầu trí trọng điểm bồi dưỡng. Đối với những người này, tần chủ tế cũng không đại khai sát giới mà phóng thích. Tin tức mà nàng truyền ra đối với ngoại giới chỉ đơn giản trực tiếp, ta muốn chiến. Nếu như các ngươi không nguyện chiến thì không bắt buộc. Nhưng mà lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cho đến hôm nay, các cường giả của tiến sĩ đạo cùng nhau tụ tập trong ngoài học viện cầu trí cũng chỉ đạt tới 13.654 người này. Trong đó có hơn phân nửa là học viên của học viện cầu trí, trong đó có thí sinh cùng khóa lúc trước khi nàng nhập học. Như nữ tiến sĩ Mộ Dung Thiên Giác của Thái Bình Thư Viện, thủ tịch Sở Thanh Từ của Thiên Kiều Thư Viện, Thư Sơn Thiên Tài Kiều Tất La, cặp tỷ muội Kiều Bích Dịch, bố thu nhân của Phi Lư Thư Cục, do Huyết Hải Thi Nhân Thần, Chu Bình, cùng với Trung Đại Tuấn của Huyền Đăng Các, vân vân và mây mây. Lúc trước bọn hắn là thủ tịch của học viện riêng, là thiên tài vang danh tứ hải, từng không tiếc tất cả để cạnh tranh cái danh ngạch thủ tịch của học viện cầu trí với tần chủ tế, thăm thuyền tranh lưu, không nguyện chịu thua, bây giờ lại nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của nàng, chuẩn bị khẳng khái đi chịu chết, muốn quyết một trận tử chiến với quân đế quốc. Ngoài ra còn có trưởng lão, thầy giáo, chủ nhiệm và mấy ngàn người của học viện cầu trí nữa. Người thì chỉ chết một lần thôi, hoặc là nặng như tinh loan, hoặc nhẹ như lông hồng. Tân chủ tế ánh mắt bình thản. Hoàng cổ tộc tù hú chiếm tổ chim cu, gây tai vạ cho đế quốc. Ở bên trong thì chèn ép thần dân, bên ngoài thì cấu kết với dị tộc, che đậy đế hoàng, phản bội cả chủng tộc. Thực sự là ngàn cân treo sợi tóc. Hôm nay, chúng ta tụ họp lại đây chỉ vì thiêu đốt một ngọn lửa trong vũ trụ mờ mịt này để làm thức tỉnh nhân tộc. Nếu như phục hưng đế quốc cần đổ máu thì bắt đầu từ ta. Trừ quân, nếu như có lò nghĩ thì có thể trong vòng 10 hơi thở lựa chọn rời đi. Sau 10 hơi này thì theo ta nghênh địch. Âm thanh của tần chủ tế trong sự ôn hòa mang theo một loại lực lượng khiến người ta an tâm, vừa kiên định vừa ung dung, giống như thể là thanh tuyền gột rửa đi hắc ám. Không có ai rời khỏi cả. Ngay cả Kiều Bích Dịch thực lực không đủ, lúc này cũng là vẻ mặt khẳng khái. Tần chủ tế cũng không nói nhiều nữa, bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng mở ra. Một cái bút dài có cán màu bạch sắc và ngòi bút màu đen, trong bút lại có hàm ý hắc bạch lưu chuyển sinh ra, tiện tay vạch ra một cái, xoẹt. Bên trong tiếng vàng khe khẽ như thể là một nét bút cứng cáp, hư không trước mặt trực tiếp bị xé ra một cái khe. Xuyên qua khe hở này có thể thấy tinh không đen nhánh, tinh thần chi quang lập lẻ xa xôi. Từng chiếc tinh hạm mang theo cờ hiệu của đế quốc bay ngang qua bầu trời. Đầu bút lông của tần chủ tế khẽ chuyển, phong mang như kiếm, cả người nàng hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong khe hở thời không này. Siêu một tiếng, tiếng xé gió vang lên, từng đạo lưu quang lấp lóe thẳng tiến không lùi, húc vào trong khe hở thời không. Hình ảnh lưu chuyển, địch tập, có địch tập. Đại quân cánh trái của đế quốc ở trong trận doanh diệt ý quân đoàn dưới trướng của phó soái đệ nhị gọi là Tang Đa Tư, đột nhiên xuất hiện một mảng những tiếng hô hoán thất kinh. Oanh một tiếng, từng chiếc tinh hạm khổng lồ giống như pháo bị đốt lửa đang nổ tung trong không gian vũ trụ, hòa quang chiếu sáng cả tinh không. Trời đông giá rét, tần chủ tế vung vẩy tạo hóa bút, 4 chữ, 28 nét bút họa ngay lập tức hóa thành 28 đạo lốc xoáy băng hàn điên cuồng phóng về phía quân đoàn diệt ý với xu thế tàn sát và quét sạch. Không ngờ rằng có người vậy mà có thể trực tiếp dùng loại phương thức lặng yên không một tiếng động này phá vỡ thiên trận của quân đoàn. Ở bên trong đại doanh của diệt ý quân đoàn lập tức loạn tùng phèo lên, rất nhiều sĩ tốt và tướng lĩnh không kịp phản ứng đã bị đông thành tượng băng, rất nhiều tinh hạm trong băng phong bạo hóa thành vụn băng. Là đám mọt sách của tiến sĩ đạo, quân đoàn trưởng Đức Cổ Tư Dục hiện thân, ánh mắt như điện, thấy rõ ngọn nguồn. Người này toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực, chính là cường giả đế cảnh của nguyên tố đạo, thực lực không tầm thường. Uy áp đế cảnh bộc phát ra, trong nháy mắt đã đem 28 đạo vòi rồng băng phong kia làm cho bốc hơi. Loạn tượng bên trong trận doanh của quân đoàn có xu thế được ngăn chặn. Tự ta khí phách hảo, đi ở đều vô địch. Tần chủ tế lại nhấc tạo hóa bút, lấy tinh không làm màn vải trực tiếp viết lên, chữ viết hóa thành ngân huy mênh mông nhập vào cơ thể của đám tiến sĩ đạo. Đám người chỉ cảm thấy chiến ý tăng vọt, chân khí trong cơ thể tăng lên mấy tiểu phẩm cấp, chiến lực tăng lên bão táp. Đây vốn là một lần tập kích, tuyệt đối không được lâm vào cuộc chiến dây dưa như ở trong trận địa. Trong tinh không vang lên những tiếng tụng kinh tụng sách của đám tiến sĩ, từng tiếng như sấm diễn hóa thành đạo tắc. Trong hư không bắt đầu hiện lên văn tự, mà văn tự như đao. Từng binh sĩ của quân đế quốc và từng chiến tướng dưới dòng chảy của văn tự buông xuống hóa thành hư vô. Tên và vết tích sinh tồn của bọn hắn bị xóa bỏ. Sóng âm như nước thủy triều chậm rãi quấy động lan ra. Các tiến sĩ đang đi học. Đám lính và binh sĩ nghe thấy tiếng đọc sách hoặc là quăng mũ cởi giáp, quỳ ở chỗ mà gào khóc, hoặc là con mắt dư muốn nứt ra, vung vẩy trường đao, chém về phía đồng đội, hoặc trực tiếp trào cổ tự vẫn, hoặc là thất hồn lạc phách, mở mịt thối lui, thực sự là loạn thành một đoàn. Chấn, Đức Cổ Tư gầm thét, đào tắc đế cảnh phun trào, muốn phá bỏ từng trận tiếng vang đọc sách, nhưng mà tần chủ tế lại không choán cơ hội. Quyền quân càng tận, một chán này, trên đường hoàng tuyền, ảnh cô sầu, tạo hóa bút vung vẩy, từ chí mênh mông bao phủ lấy Đức Cổ Tư. Tần chủ tế hóa bút thành kiếm, phía sau mơ hồ còn có quang hoa lưu động, tương tự với phương thức che chở của kiếm chi chủ quân trước đây. Nhưng nhìn kỹ thì nó là một cuốn thiên địa đại thư, trang sách mở ra chậm rãi lật, giống như vũ dực vậy. Lực lượng vô tận phun trào ra, lực lượng tu vi hoàn toàn khác với 23 đạo khác. Đây là lực lượng của tri thức. Kiếm quang lướt qua, thân thể của Đức Cổ Tư sừng sững tại chỗ, hòa diễm trên người dần biến mất, ầm một tiếng, thân thể ngã xuống. Chân thân hiển hiện, cái đầu lâu lăn xuống giữa tinh không, đế huyết vinh vẩy giữa tinh hà. Cho dù là đế giả cao cao tại thượng, ở trong cuộc chiến đại quy mô giữa vũ trụ này thì cũng không khác gì sĩ tốt và tướng lĩnh bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể vẫn lạc và tử vong. Trận tập kích bất ngờ này giật ý quân đoàn đại loạn, rất nhanh thất bại thảm hại. Tần chủ tế vạch phá hư không, mang theo tiến sĩ của mình rút lui. Trước khi rời đi cũng mang theo thi thể của các chiến sĩ chiến tử, trong đó bao gồm Kiều Bích Dịch, Trung Đại Tuấn. Chiến tranh khó tránh thương vong, khuôn mặt quen thuộc ngày trước đều chảy xuôi nhiệt huyết mà chết. Hồn thể và hồn phách của người chết phiêu đãng giữa đất trời. Bỗng duyên một đạo hư ảnh lướt qua, tất cả hồn phách đều biến mất không thấy đâu nữa. Cuộc chiến như vậy vỏn vẹn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ở canh kim thần triều, bên cạnh hành tinh thủ đô, vinh hằng chi hỏa xuyên qua thánh điện bốc cháy hừng hực, chiếu sáng cả một vùng vũ trụ rộng lớn. Là thánh địa của luyện kim đạo. Võ đạo của hoàng triều do thủy tổ luyện kim mở ra, canh kim thần triều khác hoàn toàn so với đám tiến sĩ đạo của học viện Cầu Trí. Canh kim thần triều là thế lực có chiến lực rất mạnh. Còn có một số điểm khác biệt nữa là canh kim nữ hoàng Lăng Thần không phải là kẻ nhân từ mềm lòng như tần chủ tế. Nàng đã sớm hóa thân thành báo thủ chi hồn, dùng thủ đoạn cứng rắn và máu tươi để chỉnh đốn đế quốc, thực hiện gọi là hoàng đế tập quyền tuyệt đối. Tất cả mọi việc đều phải được quyết định bằng lời nói của Lữ Hoàng. Toàn bộ thần triều đã chuẩn bị chiến tranh từ rất lâu, tất cả tiềm lực chiến tranh đều được triệt để khai thác. Thùng, thùng, tiếng chống trận vang lên, đại quân luyện kim đã được tập trung. Toàn bộ tinh hệ đã được bố trí vô số cạm bẫy luyện kim. Từ một năm trước, lấy hành tinh thủ đô của canh kim thần triều làm trung tâm, diện tích trải rộng mấy chục tinh lộ và tinh khu hoàn toàn đã trở thành chiến trường, chôn xuống vô số địa lôi hư không. Rất nhiều tài nguyên của hành tinh đều triệt để được cải tạo. Một khi quân địch tới gần là có thể nổ tung trong nháy mắt, dẫn theo phản ứng dây chuyền, đến cả đế giả và tinh tôn cũng phải bỏ mạng. Muốn chinh phục được canh kim thần triều, phải dùng mạng mà đổi. Lăng Thần lớn tiếng với bên ngoài từ rất sớm, mà quyền chỉ huy hiện giờ của quân đội canh kim thần triều nó thuộc về huynh đệ Lăng Chỉ, Lăng Ngọ. Hai người đã từng là huynh trưởng của Lăng Thần, mặc dù sau này thân phận xảy ra chút biến hóa vi diệu, nhưng dù sao bây giờ cũng cùng nhau hội tụ ở vũ trụ hồng hoang. Bọn hắn đã từng thống lĩnh quân đội ở Đông Đạo Trân Châu, có kinh nghiệm chiến tranh phong phú, lại được tài bồi từ quyền lợi của Lăng Thần, cho nên đều là trụ cột trong quân. Lăng Quân Huyền và Lăng Thái Hư cũng ở trong quân ngũ, một môn mà có tới 4 vị hoàng soái, chỉ có Tần Phu Nhân là không có tham gia quân đội. Chuyện mà mỗi ngày nàng làm chính là tận lực ở bên cạnh Lăng Thần, nghĩ hết mọi cách khiến nàng vui vẻ. Kể từ sau buổi hôn lỡ đó thì cánh cửa trái tim nàng giống như đã triệt để đóng băng, mái tóc bạc trắng, thần sắc băng lạnh, hệt như biến thành người khác. Cũng chỉ khi ở trước mặt Tần Phu Nhân mới đôi lúc xuất hiện vẻ dịu dàng, chỉ là đôi lúc mà thôi. Còn lại đa phần khi khác, nàng đều tỉnh táo, tàn khốc và đanh thép. Trạng thái của Lăng Thần khiến cả nhà lo lắng, nhưng rõ ràng, ngoài trừ nam nhân kia ra thì không còn có ai có thể hoàn toàn mở cửa trái tim lạnh giá đó. Lăng Thần đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một vị nữ hoàng lãnh khốc và cứng rắn. Thực lực của nàng đạt đến trình độ nào thì không ai biết được, bởi vì trong ngoài canh kim thần triều đã không có người nào có thể chống đỡ chính diện ánh mắt của nàng ở khoảng cách gần. Đã từng có một vị cường giả đế cảnh tự kiềm chế tu vi kiêu ngạo bất tuân, mặt đối diện khiêu khích lăng thần ở trong một buổi nghi thức duyệt binh nào đó. Kết quả hắn ta bị nữ hoàng trừng mắt liếc nhìn, liền bị vĩnh hoàng chi hỏa thiêu đốt. Sau khi đau đớn rên rỉ thê thảm 3 ngày 3 đêm mới biến thành tro bụi. Từ đó về sau không ai còn dám chất vấn nữ hoàng chí cao vô thượng nữa. Dưới loại thủ đoạn áp lực cao này, trong khoảng thời gian 1 năm ngắn ngủi, lăng thần đã thành công dùng tính cách cứng sắn để kiểm soát toàn bộ canh kim thần triều. Nếu như nói canh kim thần triều trước đây vẫn là chính quyền của thế tục luyện kim sư theo đường lối lỏng lẻo, thì bây giờ nó đã hoàn toàn biến thành một chính quyền quân sự cực đoan, hung ác và cường thế. Trước khi chiến tranh nổ ra, quân số của đại quân luyện kim ở canh kim thần triều đã ước chừng 300 triệu, trong đó số lượng binh đoàn tinh nhẹ khoảng 9.000 vạn. 9.000 vạn quân tinh nhuệ này chủ yếu là tu sĩ của thánh thể đạo và luyện kim đạo, đều có tu vi từ cấp bậc tinh quân trở lên, phối hợp thành thạo, trung thành cao, nguyện hy sinh về nữ hoàng vĩ đại bất cứ lúc nào, có sức chiến đấu phải nói vô cùng đáng sợ. Đây cũng là lòng tin mà canh kim thần triều đối kháng với sự càn quét của quân đế quốc. Ngoài ra thì từ 1 năm trước các thế lực nhân tộc với quy mô lớn trong mấy chục tinh hệ ở tinh khu chung quanh của canh kim thần triều theo kiểu tông môn vương triều cũng đã bị lăng thần dùng thủ đoạn cứng rắn chinh phục, toàn bộ đều bị gom về cho thế lực của mình. Chỉ ngoại trừ duy nhất thiên lang vương triều của tân vương Bàn Hổ, hắn dẫn theo quân đội tinh nhuệ trong quốc nội, tính theo cả đám người hoàng kim tích dịch và vương chủ tự động dâng mình quỵ tập ở đây. Như thế tính ra tổng binh lực của canh kim thần triều đã đạt tới con số 1 tỷ, vượt qua tiến sĩ đạo rất xa. Chỉ riêng ở số lượng thì đã không thua kém Bắc Thần quân bộ bao nhiêu. Đáng tiếc là có quá nhiều phe phái, thời gian đã không đủ để cho lăng thần chỉnh đốn kỹ càng, cho nên có thể nói vàng thau lẫn lộn, bởi vậy mà chiến lực tổng hợp cũng rụt giảm. Nhưng đối với lăng thần một lòng báo thù mà nói thì tất cả không còn quan trọng nữa. Thậm chí nàng còn chẳng hy vọng xa vời là mình có thể thực sự dựa vào đội quân này mà đánh bại hoàng cổ tộc. Nàng chỉ muốn để cho chủng tộc tàn độc tù hú kia biết rằng giết trượng phu của nàng phải trả một cái giá rất đắt. Nếu như hủy diệt cả vũ trụ có thể báo thù cho Lâm Bắc Thần, vậy lăng thần sẽ không chút do dự tính cả bản thân mình, hủy diệt cùng vũ trụ hồng hoang 1.000.000 lần cũng được. Cuộc chiến này nàng đã chuẩn bị từ lâu, ngoài trừ toàn lực phối hợp với chiến lược của Hàn Bất Phụ, nàng phải cắn rơi mấy miếng thịt từ trên người hoang cổ tộc để bọn hắn biết được mùi vị bị đau và chảy máu nó là như thế nào. Rất nhanh nữa thôi, chiến tranh sẽ nổ ra. Ở nơi bên ngoài đại tinh khu, quân đế quốc đã châm ngòi chiến hỏa, nhưng tiến triển rõ ràng không như mong muốn của bộ tham mưu. Dù bọn hắn đã dùng chiến thuật đẩy đất không ngừng san bằng và chèn ép về phía trước, quân đế quốc vẫn phải bỏ ra cái giá lớn, bởi vì trong mảnh tinh không này khắp nơi đều là cạm bẫy luyện kim. Một khi mà phát động dẫn đến phản ứng dây chuyền, đủ để trong vòng phạm vi diện tích mấy ngàn vạn dặm trực tiếp hóa thành một vùng đất chết. Nữ nhân điên rồ này, cái đồ điên. Sau khi tận mắt nhìn thấy ái tướng Tâm Phúc Viêm Hỏa Đế dẫn theo viêm diễm quân đoàn dưới trướng, bởi vì phát động một cạm bẫy luyện kim quy mô lớn mà cả một mảnh tinh khu có mấy chục hành tinh cùng nổ tung hóa thành tro bụi, thống soái của cánh quân tác chiến bên phải Tác Thổ Đạc phát ra tiếng kinh hô. Hắn cảm nhận rõ rệt ý muốn đồng quy vu tận, tàn nhẫn, tử tuyệt của canh kim nữ hoàng. Kẻ điên thù hận thánh tộc này bắt buộc phải diệt trừ. Tác Thổ Đạc liền đưa ra quyết định trong nháy mắt, hắn quyết định diệt trừ canh kim thần triều và tất cả những tinh hệ, toàn bộ sinh linh trong vùng vũ trụ này, không để sót lại một mống nào, chém tận giết tuyệt, để cho các đại tinh hệ và chủng tộc khác phải biết kết cục khi đối đầu với hoàng cổ tộc nó như thế nào. Rất nhanh sau đó thì 4 vị cường giả cấp tinh tôn bị cắt cử đi gỡ mìn. Thủ đoạn của luyện kim sư là thực sự khiến người ta đau đầu, nhưng đối mặt với thực lực tuyệt đối thì nó chỉ là tiểu đạo. Tác Thổ Đạc tin chắc vào điều này. Ai biết được hắn nhanh chóng bị vả mặt đôm đốp. Tứ đại tinh tôn bị phái đi thì 2 người vẫn lạc trong vụ nổ tinh hạch liên hoàn. 2 người còn lại cố lê một nửa tấm thân tàn mà liều mạng quay về. Đệ nhất phó soái Tác Thổ Đạc lúc đó bị vả cho cái mặt sưng to như đầu heo. Nhưng nhiều đó còn chưa kết thúc. Quan trọng là không biết tại sao thi thể của 2 đại tinh tôn còn chưa kịp lấy về thì lời trách mắng của thống soái tối cao Lý Thiếu Phi đã tới. Từ ngữ ở trong huấn lệnh này cứ như thể một màn mắng chửi đổ ập xuống đầu của đệ nhất phó soái, không hề nể mặt mũi chút nào, mắng đến mức là gân xanh trên trán của cường giả cấp bậc thủy thổ như Tác Thổ Đạc muốn nứt cả ra. Cuối cùng Tác Thổ Đạc quyết định đích thân xuất thủ, hắn một người một đao sát nhập vào tinh hà, pháp thân hiện ra. Lúc này Tác Thổ Đạc hóa thân thành một cự nhân của hồng hoang, hai tay có thể bóp nát một lượng lớn tinh cầu. Hắn vung đao chém ra, đao mang bổ vào vũ trụ. Rất nhiều cạm bẫy luyện kim ở canh kim thần triều phải hao tổn tài lực vật lực to lớn mới bố trí được, đã bị hắn phá hỏng một cách bạo lực. Từng viên tinh cầu gần kề đều bị tác thổ đặc đánh cho tan nát. Dư quang từ hành tinh cuối cùng bị hủy diệt, chiếu sáng cả tinh hà, run rẩy trước thực lực tuyệt đối. Thân thể của tác thổ đặc này khổng lồ vô cùng, chỉ tiện tay vung lên thì một viên tinh cầu nham thổ đã bị hắn chộp vào. Sau khi tế luyện, hóa thành một đạo hỏa cầu khổng lồ ném đi. Tinh hà vỡ vụn, cạm bẫy luyện kim bị ẩn giấu trong hư không được phát động, vô số vụ nổ khủng khiếp phản ứng dây chuyền, lại có mười mấy tinh cầu hóa thành tro bụi. Đây chính là sức mạnh rất gần với cấp bậc thủy tổ rồi. Một ý niệm là luyện hóa sao trời. Ở nơi xa xa, mấy đạo lưu quang lập lòe điên cuồng chạy trốn vào sâu trong tinh không. Là luyện kim sư âm thầm điều khiển cạm bẫy. Đám côn trùng hèn mọn này, trong mắt của tác thổ đạc lóe ra sát ý cất bước đuổi theo. Pháp thân to lớn khiến hắn chỉ cần vài bước là có thể vắt qua tinh hà. Lưu quang phía trước đang liều mạng chạy trốn, nhưng không thoát khỏi sự truy sát. Chết đi. Cự thủ từ pháp thân của tác thổ đạc vung lên, hư không giống như một xoáy nước lưu chuyển, lực hút tràn đầy không chống đỡ nổi bộc phát ra trong chớp mắt, khiến mấy đạo lưu quang bị hút ngược trở lại. Uỳnh, mấy luyện kim sư trực tiếp bị bó nát, bột phấn kim loại bay tán loạn. Xong. Trên mặt của tác thổ đạc lộ ra vẻ kinh ngạc, thị lực và tu vi của hắn đúng là không nhìn ra được mấy đạo lưu quang này hóa ra lại là con rối, là người giả luyện kim mà thôi. Sau đoán bỗng nhiên bí thức được là hình như mình đã bị gài bẫy, có người dùng con rối người giả luyện kim để dụ hắn đích thân tới đây. Có mai phục sau. Tác thổ đạc khinh thường hử nhẹ một tiếng, ánh mắt quét nhìn đánh giá chung quanh. Lúc này một vài tinh chi hỏa lóe lên trước mắt, tia lửa phác họa ra những đường vòng cung uyển chuyển. Lăng thần mặc giáp trụ sắc đỏ như đồ cưới, mái tóc dài trắng như tuyết chậm rãi bước ra từ trong ngọn lửa, giống như một nữ thần tồn tại từ thời cổ đại, tỏa ra vẻ xinh đẹp kinh người cùng với lửa giận hận thù ngập trời. Quả phụ đáng thương, giọng nói lạnh lùng tàn khốc của tác thổ đạc quanh quẩn trong tinh hà. Ngươi cho rằng có thể chống lại được ý chí thánh tộc sao? Hôm nay ngươi cùng với thần triều của ngươi sẽ hóa thành cô hồn dã quỷ, thành tro bụi của tinh hà. Hắn không hề chần chờ chút nào mà trực tiếp ra tay ngay. Trong đôi mắt của lăng thần thì tràn ngập hỏa diễm, trên đỉnh đầu của nàng hỏa lô hoàng kim trôi lơ lửng. Đây là tổ khí của luyện kim đạo, vĩnh hằng chi lô. Hỏa diễm thiêu đốt đột nhiên chấn áp hết thảy những âm thanh khác, dường như toàn bộ vũ trụ hồng hoang đều hóa thành một đám cháy vĩnh hằng. Cơn đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tràn ngập toàn thân tác thổ đạc. Đau. Loại cảm giác này đối với tác thổ đạc đã mấy vạn năm chưa từng nếm trải, giống như thủy triều ập đến, len lỏi khắp toàn thân, cắn nuốt đi lý trí của hắn. Trong tầm mắt đã không thấy thân ảnh lăng thần đâu nữa. Tác thổ đạc nhìn thấy pháp thân của hắn hình như sắp bị hỏa tan. Tại sao có thể như vậy được? Hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới con nữ hoàng điên này là có thể đạt tới loại cảnh giới này. Có thể khống chế thành thạo tổ khí của thủy tổ luyện kim. Ngọn lửa trong vĩnh hằng chi lô có thể gây sát thương cho thủy tổ. Đối với cấp bậc gần chạm đến thủy tổ như hắn mà nói thì đây là uy hiếp chí mạng. Muốn xoay người thoát đi thì đã không còn kịp nữa. Rất hiển nhiên đây là một lần phục kích đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, sẽ không để cho tác thổ đạc có bất kỳ cơ hội đào tẩu nào. Cảm bẫy luyện kim và thiên trận thuật cường đại đã được bố trí tỉ mỉ, sớm đã phong tỏa đường lui, chiếm giữ cả phiến tinh không này, phòng ngừa tất cả khí tức lọt ra ngoài. Cuối cùng, vị đệ nhất phó soái của quân đế quốc này đã tán thân dưới vĩnh hằng chi hỏa. Lăng thần cầm vĩnh hằng chi lô lần nữa thu thập lửa tàn trên bầu trời vào trong chiếc lò chỉ nhỏ bằng cái ấm trà. Sau khi luyện hóa tinh hoa của một người cận thủy tổ, vĩnh hằng chi lô lộ ra ánh sáng càng thêm rực rỡ chói mắt, lực lượng ẩn chứa trong đó càng thêm mạnh mẽ. Mạng đầu tiên, lăng thần biểu cảm vô cảm, gương mặt xinh đẹp như trứng ngỗng dưới mái tóc dài màu bạc càng lộ vẻ thanh lãnh và đạm mạc. Ngọn lửa thù hận trong đôi mắt mỹ lệ không vì cái chết của tác thổ đạc mà dần mờ nhạt đi. Mục đích cuối cùng của nàng chính là thí tổ. Dù sau trận chiến này thì vĩnh hằng có bại vong đi chăng nữa, nhưng nhất định phải chém giết một tên thủy tổ hoang cổ tộc. Như thế mới có thể gọi là báo thù. Nhìn mọi thứ đã hoàn toàn hóa thành hư vô, lăng thần xoay người bước đi, thân hình chập chờn như đốm lửa biến mất giữa tinh không đen tối. Một lát sau có bóng người xuất hiện giữa không trung chiến trường, xùy. Âm thanh như tiếng hút nước chuyển đến, một loại năng lượng kỳ dị tồn tại trong phiến tinh không bị rút đi. Đến tận lúc này, khí tức sau cùng tồn tại trên thế giới này của đệ nhất phó soái quân đế quốc, cường giả cấp cận tổ, tác thổ đạc mới hoàn toàn biến mất. Thực sự là tác thổ đạc không còn tồn tại nữa. Đại quân luyện kim thuộc về canh kim thần triều, thừa cơ tấn công cánh quân bên phải. Cánh công bên phải lúc này như rắn mất đầu, tổn thất nặng nề, liên tiếp ăn mấy trận thua. Hai vị tinh tôn, 12 tinh đế tử thương, còn những tinh quân tinh vương khác thì tử thương vô số kể. Cánh quân bên phải không chống đỡ nổi mà bại lui mấy trăm vạn dặm mới giữ được quân tâm. Tin tức truyền đi trên dưới quân đế quốc khiếp sợ không thôi. Tác thổ đạc vậy mà lại chết. Một tồn tại, cấp bậc đã cận tổ, lại giống như một cái rắm, nói không còn là không còn luôn. Canh kim nữ hoàng thực sự là khủng bố đến vậy sao? Chẳng lẽ nàng đã tấn thăng thủy tổ? Thống soái tối cao Lý Thiêu Phi đại nhân nhận được tin tức nổi trận lôi đình, mắng to. Tên tướng vô năng tác thổ đạc, làm mệt chết tam quân. Hắn truyền lệnh cho thân tín dưới trướng của tác thổ đạc đều bị giáng tội mất chức, rồi kế tiếp lại phát chiếu đến đại lục đế tinh, trị tội gia tộc của tác thổ đạc. Chuyện này vô cùng hợp tình hợp lý. Chưa nói đến việc quân pháp khắc nghiệt, hoàng cổ tộc xưa nay luôn ủng hộ mạnh được yếu thua, trừng phạt đối với kẻ thất bại và phạm sai lầm vô cùng tàn khốc. Tác thổ đạc phạm phải sai lầm to lớn như thế, nếu như còn sống mà được trở về, tu vi vẫn còn, thì có lẽ có thể có một tia cứu vãn, bởi vì dù sao cũng còn giá trị. Nhưng hắn đã chết ngắc rồi còn đâu, cho nên gia tộc hắn cũng xong đời. Thế lực gia tộc khác thuộc hoang cổ tộc giống như hổ lang cắn nuốt tất cả mọi thứ vốn thuộc về gia tộc của tác thổ đạc. Còn kẻ nào liều lĩnh chiến bại thì sẽ phải nhận kết quả này. Trong tinh không vang lên tiếng giống giận của Lý Thiếu Phi, tất cả quan quân đế quốc đều cảm nhận được cơn phẫn nộ từ thống soái tối cao đại nhân. Liều lĩnh chiến bại, bốn chữ này xem như là kết luận nắp hòm cuối cùng dành cho tác thổ đạc. Đây cũng coi như một hồi chuông cảnh tỉnh cho các tướng lĩnh khác, đó là không được liều lĩnh tham công. Trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra một sợi dây đỏ, đến cả là những cự đầu đỉnh cấp như đệ nhị thống soái Tang Đa Tư, đệ tam thống soái La Chính Dương, nghe được như thế trong lòng đều thất kinh, không khỏi lặng lẽ điều chỉnh phương án tác chiến trước đó. Cũng có một vài đám người huân quý bất mãn trong lòng. Tác thổ đạc là bởi vì sau khi bị Liễu Thư Phi mắng chửi sỉ nhục, mất hết mặt mũi cho nên nhất thời nóng giận, liều lĩnh muốn lập công. Cuối cùng chẳng còn là lỗi của Lý Thiếu Phi nữa, kết quả toàn bộ đều do người chết cõng cái nổi. Nhưng mà bọn hắn có giận cũng không dám nói gì, dù sao bây giờ Lý Thiếu Phi là cấp bậc thủy tổ. Mặc dù còn có rất nhiều người không biết Lý Thiếu Phi là thủy tổ nào trong 24 đạo, nhưng điều này không quan trọng. Chư tổ của hoang cổ tộc tất nhiên là không sai. Bất kể là thủy tổ của đạo nào thì cũng không phải là người mà bọn hắn có thể đối kháng, bởi vì dưới thủy tổ thì đều là cây cỏ. Không lâu sau đó lại từng đạo mệnh lệnh được ban bố ra. Ban bố chọn ra thống soái cánh quân bên phải mới khiến rất nhiều người được mở rộng tầm mắt, vậy mà lại là Trần Phỉ. Thống soái Trần Phỉ, một trong các đại nghị trưởng của thần thánh nghị hội, một tân quý nhờ vào việc đầu cơ trục lợi buôn bán xuân dược và rất nhiều vật phẩm kỳ lạ cổ quái mà vơ vét của cải thành công. Trong thời gian trước, người này cũng có xuất thân đại gia huyền quý ở trong đế quốc. Vào khoảng thời gian nào đó, đã bị suy bại. Đáng tiếc là mặc dù xuất thân không tệ nhưng đến nay lại không có hợp được với lý niệm của hoang cổ tộc. Nó thuộc về cái dạng quyền quý, quân sự, ở dạng lão nhưng mà ở thời thần thánh đế hoàng cơ đã từng rất được xem trọng, tương tự như các đại gia tộc quân sự, lão phái của Lý Gia Lý Anh. Về sau bởi vì Trần Gia đối kháng với hoang cổ tộc mấy lần, dưới sự chèn ép của hoang cổ tộc mà gia tộc liên tục suy bại. Đến thế hệ của Trần Phỉ thì trực tiếp rớt ra khỏi tầng lớp hạch tâm quyền thế của đại lục và đế tinh. Nhưng trên đời có một thứ mà người ta gọi là khổ tận cam lai. Nhờ làm ăn phát đạt một món tiền nhỏ, sau đó lại khơi thông quan hệ các kiểu móc nối linh tinh, nhất là nắm trong tay có rất nhiều đồ vật chân quý, có được sự yêu thích từ các đại lão thượng tầng. Rất nhiều quyền quý của hoang cổ tộc cũng phải đều dùng vật phẩm của người này. Thế là hắn bắt đầu manh nha nổi lên. Nhưng mà việc khiến cho Trần Phỉ chân chính quật khởi vẫn là việc hắn thành công tóm được thủ cấp của tên Lâm Bắc Thần, có huyết mạch thần thánh đế hoàng và nhận được sự thưởng thức của thủy tổ độc tế đạo. Sau đó thì Trần Phỉ một đường thuận lợi bay lên, bởi vì có tất cả thiên địa nhân đồng lực. Sau khi Trần Phỉ đắc thế, liền đề bạt rất nhiều tâm phúc, và một trong số đó là Lý Thiếu Phi. Lý Thiếu Phi là thủy tổ vừa mới ra đời, hiện tại vốn chỉ là một người xa cơ thất thế, sau đó leo lên được cảnh cao của Trần Phỉ, mới một đường xông pha lập nghiệp từ đặc pháp cục. Chỉ mấy năm ngắn ngủi hắn đã tiến vào cấp bậc thủy tổ, trở thành cự đầu đỉnh cấp trong vũ trụ hồng hoang. Dù rất nhiều người đều không thể nào hiểu được, giữa vô số mấy chục vạn tuyệt thế thiên tài hay là chấn thế hùng chủ cũng không thể tiến vào cấp bậc thủy tổ, Nhưng hiện tại đệ tử môn hạ của Thủy Tổ được sư tôn chỉ dẫn, gọi là dắt tay từng bước, hướng dẫn, từ vô số cơ duyên và bảo vật cũng không thể tiến thêm một bước. Tại sao Lý Thiếu Phi này là một kẻ xa cơ thất thế lại có thể bước lên vị trí chí tôn trong vòng mấy năm? Chẳng lẽ tôn vị Thủy Tổ trong thế gian thực sự không phải do tu luyện mà có, mà là sinh ra theo thời thế, chẳng may đớp được miếng ngon? Bất kể nói như thế nào thì công sức Trần Phỉ nâng đỡ Lý Thiếu Phi có thể nói là mệnh trung quý nhân. Đợi đến khi Lý Thiếu Phi đạt được thành tựu Thủy Tổ, vừa xoay đầu đã biến ngược lại thành quý nhân của Trần Phỉ. Bây giờ Lý Thiếu Phi chỉ cần nói nhỏ một câu thì Trần Phỉ lập tức sẽ biến thành một trong tứ đại cự đầu của đế quốc, thân phận hiển hách, vượt qua cả thời điểm huy hoàng nhất của gia tộc. Mà theo như tình hình phát triển trong chiến sự, chỉ với vài ý niệm của Lý Thiếu Phi là có thể trợ giúp Trần Phỉ vớt được vô số chiến công, còn có thể tiến thêm một bước đạt được quyền thế đỉnh phong. Rất nhiều tiếng lưỡng trong quân đã âm thầm đưa ra quyết định trong lòng, đó là nhất định phải tạo quan hệ tốt với Trần Phỉ, kết mối thiện duyên. Đã không nịnh bợ nổi Lý Thiếu Phi ở cấp bậc Thủy Tổ, vậy thì liếm một tên Trần Phỉ là được. Sau một đợt bổ nhiệm nhân sự mới, tiếng bàn tán trong quân đế quốc dần lắng xuống, thế công tái khởi. Nhưng khác hoàn toàn so với trước kia, sau khi trải qua cái chết của Tắc Thổ Đạc, quân đế quốc đã trở nên ổn trọng và kiên nhẫn hơn nhiều. Nhất là rất nhiều tướng lĩnh cầm quyền cấp cao không dám bởi vì tham công mà nóng vội, ngoan ngoãn dựa theo kế hoạch của bộ tham mưu mà làm. Thấy kẻ địch xuất hiện, không có mệnh lệnh từ cấp trên thì sẽ không chủ động xuất kích, dù có nhìn thấy kẻ địch bại lui cũng sẽ không tranh công mà đuổi theo, trái lại cứ đàng hoàng chậm rãi mà tiến tới. Quân đế quốc ngưng tụ đại thế, lấy thế để đè người. Mấy chục tỷ đại quân tinh nhuệ từ đủ các vị trí khác nhau, từng chút chèn ép không gian hoạt động của Bắc Thần quân bộ, giống như chèn một miếng bọt biển ở trong nước vậy. Trong đại doanh, trong thành lũy chiến tranh của thống soái tối cao, Lâm Bắc Thần ngồi trên cao tọa đài của thống soái, hai mắt nhắm nghiền không chút lệ khí, dường như hắn đang hòa vào mảnh đất trời này. Tiếng bước chân vang lên, người trẻ tuổi một thân áo trắng chậm rãi đi tới, chính là đệ tử môn hạ của Thủy Tổ Huyết Ma Đạo, Asanji. Ngươi độc chiếm khí vận, hắn mở miệng nói, giọng nói quỷ khí âm trầm. Bỗng đầu xuất hiện một con quái vật Thủy Tổ ở vũ trụ âm cực. Trước đó Lâm Bắc Thần đoán không sai, các đệ tử của Thủy Tổ tham gia trong quân thực ra đã sớm biến thành đỉnh lô mà không biết, bị quái vật Thủy Tổ âm cực vũ trụ lợi dụng. Một khi những quái vật đó thức tỉnh thì đám đệ tử này thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Người đang chỉ trích ta sao? Lâm Bắc Thần chậm rãi mở to mắt, thần mang trong đôi mắt phun ra nuốt vào lập lòe tựa như lôi đỉnh thiểm điện. Asanji thần sắc u ám, chung quanh có quỷ khí cực hàn lượn lờ, chậm rãi tiến tới gần Lâm Bắc Thần mà nói, đừng quên ước hẹn trước đó, ngươi chẳng qua chỉ là người mới tiến vào tổ chức mà thôi, phải học được cách tôn trọng tiền bối có ảnh hưởng. Tiền bối có sức ảnh hưởng à? Lâm Bắc Thần nở nụ cười, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó vẫy đuôi mừng chủ mới đến vũ trụ hồng hoang mà thôi, xứng để xưng là tiền bối trước mặt bản soái hay sao? Làm càn! Asanji nổi giận, quỷ khí bành trướng quấy động như phong bế nhét đầy toàn bộ đại điện, cực âm chi lực quỷ quyệt yếu ớt như thủy triều diệt thế dâng lên, tiến thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Dù là không có được chiến lực vô địch ở thời kỳ đỉnh phong, nhưng âm cực Thủy Tổ mượn nhờ nhục thân Asanji vẫn vô cùng đáng sợ. Loại sức mạnh này so với trước đây khi quái vật âm cực bị nhốt trong nhục thân của đám cuồng tín đồ không có cách nào phát huy hết được toàn bộ thực lực thì mạnh mẽ hơn không chỉ gấp ngàn lần. Dù sao Asanji này cũng là đệ tử của Thủy Tổ Huyết Ma Đạo, tu vi đã đạt đến cấp bậc cận tổ, có thể phóng thích sức mạnh của âm cực Thủy Tổ mức độ lớn nhất. Kẻ làm càn chính là ngươi. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên đứng bật dậy, nhục thân chi lực thuần túy cường hoành vô địch khiến không gian chung quanh bị bóp méo, chỉ trong nháy mắt đã khiến cực âm chi lực này tan rã. Đồng thời một cỗ dương chi khí vận tinh thuần bạo phát ra từ trên người Lâm Bắc Thần. Ngươi không có tư cách để hợp tác với ta. Lâm Bắc Thần trực tiếp xuất thủ, toàn bộ bốn phía của đại điện kim quang lóng lánh, từng tầng từng luồng đều chính là sắc thái tài phú hồng hoang kim phóng xuất ra. Sàn nhà khung trụ đỉnh bích, bốn vách tường dày của đại điện vậy mà toàn bộ đều bị bao phủ bởi một lớp hồng hoang kim dày cộm. Sắc mặt của Asanji lập tức cuồng biến, âm cực chi lực bạo phát từ trong cơ thể hắn lập tức bị áp chế ngay. Hồng hoang kim là thiên địch khắc tinh của sinh vật âm cực, ánh sáng của nó có thể ăn mòn và áp chế được cực âm chi lực, nhất là dưới sự phối hợp từ sức mạnh của Lâm Bắc Thần. Năng lượng trong khắp cơ thể Asanji nhanh chóng sụt giảm. Người gài bẫy ta. Asanji ý thức được có điều không ổn, kinh sợ khó nén. Trong tòa đại điện này, mặt ngoài hiện đầy những văn minh thiên trận được chế tạo từ hồng hoang kim, hiệu lực gia tăng gấp bội. Thứ này đối với Asanji không khác gì lao ngục, hắn chậm rãi lùi lại. Người hài lòng với tổ chức, người... Không. Lâm Mặc Thần nắm trong tay một đạo kiếm quang, chạm thẳng xuống mà nói. Ta chẳng qua chỉ là đang xử lý rác cho tổ chức mà thôi. Kiếm quang chớp hiện, thủ cấp của Asanji bay cao 3 thước, máu trong cơ thể sớm đã khô cạn. Một đạo hồn phách màu tía bay ra hóa thành hình người, phát ra tiếng rít gào. Lý Thiếu Phi, ngươi phá hỏng ước hẹn của tổ chức, tội không thể tha. Ngươi, vèo. Lại thêm một luồng kiếm quang lướt qua, hồn phách màu tía nọ bị chém đứt lìa, khói xanh tiêu tán. Một con quái vật âm cực thủy tổ cứ thế biến mất khỏi nhân gian. Nhưng trong hư không vẫn còn lưu lại năng lượng khí vận âm cực mà mắt thường không thể nhìn thấy. Nó cực kỳ nồng đậm. Đây chính là âm khí vận nhập thân mà đám thủy tổ âm cực ngưng tụ thành. Lâm Mặc Thần trực tiếp vận chuyển công pháp vong giả chi thức, cất chứa năng lượng âm khí vận này. Hắn không quá xa đà vào cái loại công pháp vong giả chi thức này, nhưng cũng dùng áp để tiến hành tu luyện. Mục đích chủ yếu không phải vì cầu trường sinh, âm dương tương tế, mà là để biết người biết ta. Một âm cực thủy tổ mang theo âm khí vận, nó mới tràn đầy làm sao có thể so với việc chém giết hàng mấy trăm triệu sinh linh âm cực. Lâm Mặc Thần cô đọng nó thành một viên năng lượng màu tròn. À, một viên năng lượng hình tròn màu xanh đen to như quả trứng gà lưu vào trong trang mạng Baidu của mình. Lợi dụng loại năng lượng này như thế nào còn phải từ từ nghiên cứu. Tóm lại, loại tài nguyên chiến lược này không thể rơi vào trong tay thủy tổ hoang cổ tộc được. Làm xong mọi việc, Lâm Bắc Thần thu hồi quang mang hồng hoang kim trong đại điện. Mái vòm, bức tường, khung trụ đều khôi phục màu sắc bình thường. Người đâu? Lâm Bắc Thần lên tiếng gọi. Tiêu Bính Cam thân là đội trưởng đội cận vệ vội vàng tiến vào. Phái người đem thi thể người này đi, giao cho thượng nhân doanh, cảnh cáo bọn chúng đừng có đến làm loạn, nếu không thì đây chính là kết cục, Lâm Bắc Thần nói. Khác biệt so với thượng nhân doanh là doanh trại tập hợp các đệ tử của thủy tổ, các cái thân phận đặc thù tu vi tối cao, với các loại quân đoàn và chiến bộ vây kết khác, bọn họ cao cao tại thượng, không cần nghe theo mệnh lệnh của bộ tham mưu, ngoại trừ quân lệnh của Lâm Bắc Thần thì không người nào dám chỉ huy bọn họ. Tuần mệnh. Tiêu Bính Cam đánh giá thi thể Asanji mà trong lòng kinh ngạc, người này là cường giả cấp bậc cận tổ, kết quả chỉ vừa tiến vào chưa bao lâu đã bị Lý Thiếu Phi giết chết. Có thể thấy được thực lực của Lý Thiếu Phi cường hãn đến cỡ nào. Thế là hắn lập tức từ bỏ suy nghĩ ám sát Lý Thiếu Phi, xách thi thể của Asanji ra ngoài. Lâm Bắc Thần nhìn dáng vẻ của thân đệ, liền biết vừa rồi hắn đang đấu tranh nội tâm. Hắn hiểu rõ con hàng này, hiểu rõ tới mức nào ấy à? Tiêu Bính Cam vừa vảnh cái mông lên, hắn liền biết là Tiêu Bính Cam chuẩn bị đánh ra đám phân có mùi gì. Con chó này muốn ám sát hắn. Lâm Bắc Thần dở khóc dở cười. Lần này hắn giết chết Asanji không phải vì nhất thời hứng chí, thông qua việc lừa giết Tác Thổ Đạt để cho trên dưới quân đế quốc không dám tham công liều lĩnh, làm việc hoàn toàn phải dựa theo kế hoạch tác chiến, là cam đoan có thể đến khi tập đoàn Bắc Thần ứng đối ung dung thoải mái, phòng ngừa có những tình huống bất ngờ ngoài ý muốn phát sinh. Chém giết Asanji là để cảnh cáo đám thủy tổ âm cực kia. Lâm Bắc Thần phái người bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến đại lục đế tinh, đi gặp thủy tổ của hoang cổ tộc, bắt đầu ác nhân cáo trạng trước, đồng thời đưa ra điều kiện. Đầu tiên là dương khí vận trên chiến trường phải do mình thôn phệ trước, đợi đến khi mình ăn no rồi thì bọn quái vật âm cực thủy tổ mới có thể húp canh. Tiếp theo, đám quái vật âm cực thủy tổ này nhất định phải nghe mình chỉ huy, gia nhập vào vòng vây quét chiến tranh, dựa theo chiến công lập được là lớn hay nhỏ để quyết định thứ tự và số lượng thôn phệ dương khí vận. Lần nữa, quái vật âm cực thủy tổ không được dùng bất kỳ lý do hoặc phương thức nào để can thiệp vào hành động quân sự, nếu không sẽ hạ thủ không lưu tình. Làm xong tất cả những việc này, trên mặt Lâm Bắc Thần lại lộ vẻ suy tư. Cuộc chiến vây quét tiến triển đến ngày hôm nay, chiến đấu quy mô chân chính còn chưa bắt đầu. Một khi chính diện giao phong nổ ra, nhất định sẽ dẫn đến chết người quy mô lớn. Chiến tranh đâu phải là chuyện mời khách ăn cơm, tử vong là điều khó tránh. Mặc dù thân là thống soái tối cao thì hắn cũng không cách nào kéo dài thời gian thêm nữa. Truyền lệnh xuống, giọng nói của Lâm Bắc Thần truyền ra từ đại điện, tăng thêm tốc độ, gia tăng thêm binh lực, thúc đẩy tốc độ cho hành kế hoạch tác chiến của bộ tham mưu tối cao. Lúc này, chiến tranh mới bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, trong tinh không bắt đầu bùng lên ngọn lửa chiến tranh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nha. Để xem là Lâm Bắc Thần nó có tiêu diệt hết cái đám thổ tả khí gió này không. Chúng ta hãy chờ đợi phần sau, còn bây giờ thì cho mình xin một like, một comment anh em ơi.